Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, giao phong. Trong đầu quan tưởng lấy dao găm đâm xuyên trái tim hình tượng. Trong cơ thể ma thuật đường về là ám chỉ đản sinh một khắc này trong nháy mắt mở ra. Phảng phất bị dòng điện đánh trúng. Lại hình như là ngậm kali tiêm vào dịch tại trong mạch máu chảy xuôi đau đớn ở xung quanh người. Lan tràn, tên là cường hóa ma thuật trong nháy mắt bao khỏa tại Tosaka Jin hai chân phía trên. Hạ xuống sự tình liền giao cho ngươi. Tosaka Jin cao cao vọt lên, nhảy qua hàng rào phòng vệ liền hướng phía dưới lầu rơi xuống. Tại thời khắc này, nàng đầy đủ hoạt dụng sơ vần sẽ không nhận thông thường vật lý tổn thương đặc tính. Hoàn toàn không thấy rơi xuống quán tính sau thành công rơi vào trên mặt đất. Nhưng mà, nàng sơ vần làm được, đối diện sơ vần đương nhiên cũng làm được. Nàng chưa kịp chậm quá cuộc đời mình bên trong lần thứ nhất nhảy lầu kích thích thời điểm. Cái kia đang mặc kiểu dáng châu Âu lễ phục thanh niên nam tử cũng đã xuất hiện lần nữa tại cách hắn không đủ 10 mét nêu ví dụ. A nha, hiện tại tiểu nha đầu, làm sao gặp người liền chạy đâu? Feniki cười hì hì nhìn xem ở vào tình trạng giới bị Tosaka Jin. Hai tay cắm ở trong túi quần, một bộ không có chút nào cảm giác nguy cơ bộ dáng. Ngươi quả nhiên là servant. Tosaka Jin lạnh lùng nhìn chăm chú lên người thanh niên này. Toàn thân cơ bắp hoàn toàn ở vào căng cứng trạng thái. Nhân loại là không cách nào đối kháng chính diện servant, nhưng là có lễ trang liền lại không đồng dạng. Lúc này nàng trong túi để một viên tồn trữ 10 năm ma lực cường đại bảo thạch. Nếu như nổ tung lời nói, cho dù là servant cũng vô pháp tiếp nhận. A Jin, nơi này liền giao cho ta tới đi. Đỏ xê tựa hồ là nhìn ra Tosaka Jin bại ra dự định. Trực tiếp cứ như vậy ngăn tại nàng trước mặt. Đừng nói giỡn, ngươi thế nhưng là caster. Cận chiến, Jin. Đỏ xê rất thẳng thắn đánh gãy Jin. Không có nhiều lời, vẻn vẹn một cái âm tiết. Lại làm cho ngạo kiều Tosaka Jin ngừng lời nói. Thoáng sửng sốt, Tosaka Jin bỗng nhiên minh bạch cái gì. Gật đầu nói, tốt, a, liền để ta mở mang kiến thức một chút lực lượng của ngươi đi. Nương theo lấy Tosaka Jin lời nói, đỏ xê khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Kỳ thật nếu như đơn thuần năng lực lời nói, caster so với archer còn muốn thích hợp hắn hơn một ít. Trước dài kỹ năng đạo cụ chế tác có thể cường hóa hình chiếu uy lực cùng bền bỉ độ. Dư thừa ma lực có thể để hắn có được càng nhiều lựa chọn đồng thời. Cũng có thể xa xỉ đem hắn dùng tại cường hóa tự thân bên trên. Lại tăng thêm Jin cái này ưu tú master. Dù là chính là vàng óng, hắn cũng có tự tin liều một phen. Hai màu đen trắng đoàn đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhàn nhạt dòng ma lực ở ngoài thân thể hắn hiển hiện. Dưới chân phát lực trong nháy mắt. Bụi mù tóe lên, cái kia siêu việt thanh âm cao tốc để hắn trong nháy mắt đi tới Feniuki sau lưng. Gọn gàng chảm kích, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Cái kia màu trắng đoàn đao phảng phất tại sau một khắc liền sẽ cắt vào Feniuki phần gáy. Nhưng là, đỏ xê nhưng không có chém đi xuống. Một loại phảng phất đến từ tiềm thức phương diện cảm giác sợ hãi để hắn theo bản năng về phía sau. Nhảy ra, một cỗ kình phong ở trước mặt của hắn xẹt qua. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, thậm chí thấy không rõ đó là cái gì. Nhưng là đỏ xê cũng hiểu được. Đó nhất định là một loại nào đó đủ để một kích đánh bại công kích của mình. Lại là vô hình vũ khí sao? Đỏ xê nhảy ra mấy mét có hơn, trên mặt mang một vòng khổ não dáng tươi cười. Thân thể của hắn từ đầu đến cuối ngăn tại Tosaka Jin phía trước. Bản thân cái này cũng giới hạn hắn phương thức chiến đấu. Không tầm thường, thế mà có thể né tránh sao? Để cho ta đoán một cái, là trực giác, vẫn là tâm nhãn đâu. Fenifki cười tủm tỉm vỗ tay. Nhưng lời nói này tại Tosaka Jin trong tai cũng là như thế chói tai. Gia hỏa này đến tột cùng là cái gì Servant? Trước đó công kích lại là cái gì? Là kiếm? Là súng? Hay là không thấy được tọa kỵ? Đỏ xê trong lòng ám thăm dò. Fenifki lại vẫn như cũ là một bộ bất cần đời dáng vẻ. Hai tay cắm ở trong túi, phảng phất không có gì có thể để ý. Hai tay đặt ở trong túi, thật giống như không có cầm vũ khí. Nhưng là đối với đỏ xê tới nói, lại sẽ không vì vậy mà tạo thành ngộ phán. Anh linh Noble Phantasm là cùng anh linh một thể tồn tại. Mỗi khi cần, liền có thể tùy thời triệu hoán đi ra. Bởi vậy nếu như là khi còn sống am hiểu tàng đao, tàng kiếm, giấu thương loại hình năng lực ám sát hình anh linh, có thể trong thời gian cực ngắn hoàn thành triệu hoán cùng thu hồi quá trình. Đương nhiên, cũng có thể là tụ tiễn, dao găm một loại có thể đặt ở tay áo, trong túi vũ khí, bất quá bất luận là loại nào. Đối phương trước dài đã rõ ràng, ngươi hẳn là assassin a. Đỏ C mở miệng như thế nói, ồ, ngươi cảm thấy như vậy a? Hoặc là nói, làm yếu nhất caster, ngươi cảm thấy nếu như ta là assassin lời nói, liền có thể đánh thắng được sao? Fenifki lời nói bên trong có gai trào phúng. Bất quá tại một sát na này, đỏ C lại giơ tay lên bên trong song đao. Một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang trong nháy mắt này nổ vang. Đỏ C hơi lui về phía sau hai bước tháo đi lực đạo. Sau đó Tosaka Jin mới rốt cục nhìn thấy một viên vàng óng khối kim loại cứ như vậy rơi vào trên mặt đất. Đây là viên đạn. Tosaka Jin kinh ngạc nhìn Fenyuki. Fenyuki lại ra vẻ kinh ngạc nhìn đỏ C, thế mà thấy được ta nổ súng động tác sao? Như thế Yui ứng động thái thị lực, người thật là caster, ngoặc kép, đỏ C không có trả lời ý tứ. Trên thực tế, hắn cũng không có nhìn thấy đối phương đến tột cùng là như thế nào nổ súng. Hắn chỉ là thấy được đối phương túi hơi rung động trong nháy mắt đó mà thôi. Trước mắt cái này anh linh, tại vừa rồi cái kia ngắn ngủn trong nháy mắt, lấy túi quần của mình vì vỏ, thi triển cùng loại với cư hợp trảm chiêu số, thậm chí để cánh tay động tác trong nháy mắt vượt qua hắn động thái thị lực. Phải biết, thị lực của hắn dù là không có chức giai tăng thêm, cũng là vượt qua cấp C thiên lý nhãn cấp bậc A. Bất quá trong lòng mặc dù đem đối phương bỏ vào một cái phi thường khó chơi vị trí bên trên, nhưng ngoài miệng lại không thể sợ, hơi điều chỉnh một chút tư thái. Đỏ C thản nhiên nói, loại đạn này hình dạng hẳn là bán tự động súng ống phát xạ a. Xem ra niên đại của ngươi cũng không có quá xa xưa dáng vẻ. Lại tăng thêm cái kia thân kỳ quái trang phục, cũng không có cái gì truyền thuyết độ a. Đúng vậy a, không có truyền thuyết độ tăng thêm a. Fenki không chút nào che giấu buông buông tay, không chút kiêng kỵ đánh lấy miệng pháo. Nhưng mà, súng ống loại vật này, ý nghĩa ngay tại ở, cho dù là tân thủ cầm ở trong tay, cũng có thể uy hiếp rèn luyện cả đời kỵ sĩ nha. Chúng ta cận chiến caster tiên sinh, vậy ngươi liền thử nhìn một chút tốt rồi. Đỏ xê trong tay song đao dùng sức ném ra ngoài, mới vũ khí đản sinh đồng thời, cả người đã đi tới Fenyuki 3 mét bên trong, mà thanh âm của hắn tại thời khắc này mới vừa vặn truyền lại đến Jin trong tai, bảo trì tốt phòng ngự. Đối phương viên đạn uy lực không lớn, chỉ cần ngươi không bị đánh trúng liền không có vấn đề. Đúng vậy, trải qua trước đó va chạm, đỏ C đã đánh giá ra thương kích uy lực, cùng đao kiếm, ma thuật, cung tiễn khác biệt, súng ống cũng sẽ không bởi vì ngươi khí lực lớn liền sẽ gia tăng uy lực. Vũ khí uy lực cố định mặc dù là ưu thế, nhưng là chỉ cần thăm dò uy hiếp độ, cũng tương tự sẽ hóa làm thế yếu. Chỉ là, ngươi chẳng lẽ không biết súng ngắn là vũ khí cận chiến sao? hài hước thanh âm truyền vào Đỏ Xê trong tai. Một thanh hoa lệ, phảng phất chỉ có những cái kia lừa gạt tiền làm mục đích võng du bên trong mới có thể xuất hiện. Hoa lệ súng ống ngăn tại hắn lưỡi dao sắc bén trước đó. Tia lửa bắn ra, lực đạo lưu chuyển, một đen một trắng hai thanh súng ngắn cũng là có được kinh khủng độ cứng cùng tùy hứng. Cho dù là chính mình mang theo ma lực bạo phát một kích toàn lực, cũng không có thể ở phía trên lưu lại chút điểm vết cắt. Cái này Seven, gân lực cùng nhanh nhẹn đều mạnh dọa người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.